Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 395, ta là nam nhân. Ta hiểu, nghe được Thanh Y nói như vậy, Diệp Lăng đều nhanh điên rồi, nhất hai tròng mắt trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Thanh Y đại tiểu thư, ngươi là heo sao? Ngươi lúc nào hãy nghe ta nói là Mai tỷ làm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn thực sự rất muốn đem Thanh Y đầu cho bổ ra, nhìn bên trong rốt cuộc giả bộ là cái gì. Chẳng lẽ thực sự là mặt cùng thủy, bất động suy nghĩ không có việc gì, khẽ động đều là tương hồ. Hắn cũng thực sự rất muốn hỏi hỏi Sâm La Vương, người nhà đây sẽ không là ở bên ngoài nhặt khuê nữ đi. Chỉ số IQ vô cùng khiến người ta lo lắng a. Ai ta phát hiện ngươi người này, không phải là Mai tỷ ngươi mù chỉ cái gì đây, làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ đến ngươi hoài nghi Mai tỷ đây, muốn thực sự là nói vậy, ta thật là muốn hoài nghi sự thông minh của ngươi. Thanh Y khinh bỉ nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng đều ngây người. Ai dựa vào, sự tình không đúng, rõ ràng là nên chính mình khinh bỉ của nàng có được hay không? Sao vậy, kịch tình xoay ngược lại, ngươi ngốc a, ta nói là cái kia mời tới cường giả thần bí gia hỏa, là Mai tỷ nhân tình, a hát cũng chính là tình lang đã biết đi, chính là cái kia Mã Nô. Diệp Lăng vẻ mặt hận thiết bất thành cương nhìn Thanh Y, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, mình nhất định muốn trả lại. Khinh bỉ khinh bỉ, này, ta còn nghĩ đến ngươi nói Mai tỷ đây, nguyên lai là một cái Mã Nô a. Các loại, ngươi mới vừa nói là, Thanh Y đều ngu mới phản ứng được, gương mặt khiếp sợ, phảng phất nghe được ngày tận thế. Diệp Lăng gật đầu, đúng đúng, chính là như ngươi nghĩ, không nên hoài nghi, bởi vì ta chính là cầm lấy Vân gia phù lộc mới đi tới địa ngục. Cho nên nói ngươi đoán nghĩ rất đúng, ta kháo không phải đâu. Cái này ổn thỏa thỏa đáng nghịch tập vẽ mặt a. Thực sự là cái kia cái gì đừng nên xem thường người nghèo yếu ai. Diệp Lăng ngẩn người, ai ngươi nha đầu kia? Sao vậy, ta xem ngươi giống như là rất sùng bái hắn đây. Muốn biết tên khốn kia nhưng là gọi người đem ngươi cha đều đánh nhanh sinh hoạt không thể tự lo. Liệu a, chẳng qua a, hắn quật khởi quá muộn, hơn nữa bây giờ lại đả thương ta cha, làm địa phủ đại loạn, thật là sống lấy không làm, chết còn là một ổn thỏa thỏa đáng hỗn đản. Chuyện nhất truyền, Diệp Lăng cảm thấy tràn đầy mê man, nữ nhân biến hóa quá nhanh a, quả thực làm cho hắn không thể nào tiếp thu được tốc độ. Đây quả thực so với xuyên tiết kiệm biến sắc mặt còn nhiều a. Diệp Lăng, ta có thể nói cho ngươi biết a, tên khốn kia cùng Mai tỷ cũng không quan hệ. Hắn là hắn, Mai tỷ là Mai tỷ, ngươi cũng không nên nghĩ đến nói nhập là một a. Thanh Y rất là phòng bị nhìn Diệp Lăng, rất sợ Diệp Lăng gây họa tới đến Tiểu Mai, mà Diệp Lăng nghe xong sau thì là lắc đầu. Hắn phát hiện đi, người nữ nhân này sao vậy như thế nặng bị ép hại tâm lý đây. Muốn đi đâu, ta à là nghĩ một cái biện pháp, đã có thể đem sự tình giải quyết, có thể đem ngựa nô cùng Mai tỷ nghìn năm cảm tình tranh cãi giải quyết. Diệp Lăng bãi đầu, rồi sau đó làm cho Thanh Y đem Tiểu Mai hô qua đây. Mà bị quấy rối thanh tĩnh Tiểu Mai rất rõ ràng có chút không thích ứng. Cái trán nhíu chặt, Diệp công tử, không biết gọi ta là tới có cái gì sự tình. Nghìn năm đích thói quen cũng làm cho người cho quấy dày. Tiểu Mai tâm đương nhiên không phải là rất thoải mái. Diệp Lăng sắc mặt có chút nghiêm túc. Tiểu Mai, ta nói với ngươi món sự tình, nhưng mà ngươi đừng kích động. Tiểu Mai sửng sốt cũng là nở nụ cười. Diệp công tử nói gì vậy? Đã bao nhiêu năm, từ ta tới đến địa phủ sau, thật đúng là không có kích động quá. Ngươi nói đi. Ta nghĩ, ngươi chính là trước làm xong tâm lý chuẩn bị tương đối khá. ngươi cảm thấy thế nào Thanh Y? Diệp Lăng nhìn một chút Thanh Y. Thanh Y gương mặt nghiêm túc. Đúng rồi Mai tỷ, cái này gia hỏa hôm nay nói rất là đáng tin a. Ngươi biết không biết, cái kia phái người đả thương ta cha, hiện tại đem khống hơn phân nửa địa phủ, chính là ngươi ngàn năm trước Tình Lang, cái kia Mã Nô a. Ta cho ngươi biết a, ngươi nhất định muốn làm xong chuẩn bị, ta cảm giác ngươi hội bị kích thích. Thực sự, Thành Y rất là cảm thán nói. Một bên Diệp Lăng nhất thời khuôn mặt gục xuống, hắn xem như là xem rõ ràng, nhà đầu kia không phải là ngốc a, đơn giản là thiếu tâm nhãn a, kháo nói làm cho nhân gia làm xong tâm lý chuẩn bị. Kết quả vừa vặn, một trận nói ngay, còn làm dám chuẩn bị a? Cái gì? Tiểu thư ngươi nói cái gì? Phái người đả thương lão gia, thật là a nghiêu. Tiểu Mai sững sờ, nhất thời vô cùng kích động, trực tiếp cầm Thanh Y bả vai, Thiên Thiên ngón tay dùng sức, đầu ngón tay đều trắng bệch. A, Mai tỷ, ngươi làm đau ta, là hắn nói cái kia dẫn người đả thương cha, hiện tại chiếm hơn nửa địa phủ chính là ngươi Tình Lang. Thanh Y vội vàng giãy giụa, mắng nhiếc. Trúc cơ sơ kỳ Thanh Y khẩn trương bên dưới, tự nhiên là dùng sức quá mạnh, làm cho Thanh Y trực tiếp kêu thành tiếng tới. Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu Mai vội vàng giạt ra Thanh Y, nói năng lộn xộn nói. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, không có việc gì, Thanh Y lại không phải là nơi nào cẩn thận nhãn, đương nhiên sẽ không trách. Chẳng qua ngươi thực sự không biết cái kia đầu lĩnh là ngươi trong miệng cái gọi là A Nghiêu sao? Nghe được cái tên này, Diệp Lăng cũng là cảm thán. Mẹ kiếp, thật không hổ là Mã Nô A. Dĩ nhiên gọi A Nghiêu, không phải là phải gọi A Mã chứ sao? Không biết, ta không biết, nhưng là sao vậy khả năng A? Hắn sao vậy sẽ làm ra loại này sự tình tới A? Nói lấy nói. Tiểu Mai trực tiếp than ngồi trên mặt đất, tâm lý kích động rồi lại bi thương. Nghìn năm nữa à, nàng còn nhớ mang máng hai người tách ra lúc thống khổ. Loại đau khổ này hầu như đâm vào xương cốt của nàng trong. Cho nên nàng mới có thể tự vẫn tự tử. Nhưng là tại sao? Tại sao lúc này đây làm cho địa phủ đại loạn? Làm cho tất cả âm hồn đều trôi dạt khắp nơi, dĩ nhiên cũng là hắn. Không thể, A Nghiêu rất hiền lành. Sao vậy biết a? Tiểu Mai bưng lấy đầu, rất là thống khổ, rất rõ ràng không thể tiếp thu sự thật này. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vỗ vỗ bả vai của nàng. Được rồi, đừng như vậy, kỳ thực hắn cũng có nỗi khổ của mình. Ta hiểu hắn, thực sự, mặc dù hắn phạm vào ngập trời tội nghiệt, ta cũng hiểu hắn. Bởi vì ta cũng là một nam nhân. Người chết sau, hắn liền tìm tới cửa. Khi đó hắn tìm được rồi một cái cường đại sư tôn, đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới, nhưng là đạt được ngươi tự vẫn tin tức, hắn vô cùng thống khổ, cũng lấy tự vẫn làm rõ ý chí chính mình đối với ngươi yêu. Hắn lúc đầu muốn cùng ngươi làm âm hồn uyên ương, chỉ là đáng tiếc ngươi bị Xâm La Vương thu lưu, mà hắn lại tìm cũng không đến phiên ngươi. Tính tình đại biến, cuối cùng bị đánh vào thập thất tầng địa ngục. Sau khi hắn tiêu thất, nghìn năm sau, hắn mang theo một gã cường giả thần bí giết trở về. Đây hết thảy, lại đều là bởi vì yêu. Diệp Lăng nói xong sau, vỗ vỗ Tiểu Mai bả vai. Ngươi tốt nhất lẳng lặng, suy nghĩ một chút. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là khuyên hắn thu tay lại, hãy để cho hắn tiếp tục như thế xuống phía dưới, hay hoặc là ngươi đi tìm nơi nương tựa hắn. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ Thanh Y, khiến cho cái nhan sắc ly khai gian nhà. Bóng đêm mịt mờ hạ, Diệp Lăng đứng ở trong viện, cười khổ lắc đầu. Ái tình thứ này, hàng vạn hàng nghìn năm qua, làm người đau đớn nhất, nhưng cũng là nhất khắc khổ minh tâm. Thứ tình cảm này thậm chí có thể để người ta chết, khiến người ta thống khổ, khiến người ta chọn đời hạnh phúc. Nhưng là thường thường có vài người, cũng là đem trong lòng mình phần kia yêu, cho thay đổi ý nghĩa. Đối với vô số người đều tạo thành thống khổ. Ta là nam nhân, ta hiểu hắn. Diệp Lăng mỉm cười, mà một bên Thanh Y cũng là yên tĩnh trở lại. Nhìn phòng trong như trước ngã tọa trên đất Tiểu Mai có chút không đành lòng. Diệp Lăng, ngươi nói Mai tỷ hội sao vậy tuyển trạch a? Sẽ đi hay không tìm nơi nương tựa hắn? Dù sao hắn hiện tại đã là chúa tể hơn phân nửa địa phủ vương giả. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.